Hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2023 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ xin tuyên thuyết lại những cái lời Ngài Đại trưởng lão Thiền sư Masi Saido hướng dẫn khóa thiền minh sát Vipassana, những lời của Ngài trực tiếp hướng dẫn cái thực hành cái thiền minh sát Vipassana tại Myanmar, đã được dịch ra sang tiếng Việt, đã được in thành sách, có phổ biến ở trên các mạng internet. Nhưng mà ở đây trong cái khóa thiền này của chúng ta cũng sử dụng các cái nguồn tài liệu của cái bài giảng này. Thực ra mà nói thì tất cả các cái trường thiền đó, của trong cái hệ thống của Ngài Masi Saido đó, thì khi mà thiền sinh mới bắt đầu vào cái khóa thiền thực hành đó, thì đều được nghe lại cái bài này. Cũng tùy tự nơi thì sẽ được giải thích kỹ thêm. Và sau đó thì trong các buổi pháp thoại thì các cái Ngài Saido, các cái Ngài lãnh đạo, các cái trường thiền, các thiền sư đó thì sẽ hướng dẫn thêm cho các quý vị nhé. Ở đây cũng vậy, thì các vị sẽ được nghe cái lời hướng dẫn đó, rồi thì được giải thích những từ, những ngữ được sử dụng trong đó, nội dung, nội hàm của nó thế nào, để cho các quý vị có thể thực hành đúng, do cái sự hiểu biết đúng nhé. Cho nên là cái việc đầu tiên của chúng ta là phải lắng nghe đã, rồi chúng ta tìm hiểu, và chúng ta ghi nhớ, và chúng ta sẽ thực hành. Như hôm qua thì chúng ta đã bắt đầu được lắng nghe cái lời giải thích của Ngài về cái việc là thực hành thiền minh sát là gì nhé. Thực hành thiền minh sát là gì, các vị phải hiểu chất rõ. Các vị thực hành thiền minh sát có nghĩa là các vị đang làm gì nhé. Các vị phải biết thật rõ như vậy, để nếu mà chúng ta làm không đúng như vậy thì chúng ta sẽ có nghĩa là chúng ta không phải đang thực hành thiền minh sát, mà chúng ta đang thực hành cái gì đó nhé, mà cứ tưởng là đang thực hành thiền minh sát. Như vậy ở đây chúng ta nhắc lại có mấy cái ý. Một, cái câu đầu tiên đó, thực hành thiền minh sát là cố gắng thấu hiểu rõ ràng và chính xác bản chất của những hiện tượng tâm vật lý đang diễn tiến bên trong chính bản thân của mình. Như vậy ở trong đây là câu định nghĩa về cái thực hành thiền minh sát nhé. Thực hành, nhấn mạnh vào chữ thực hành nhé. Và cái chữ thiền minh sát, hai cái yếu tố đó. Tại vì trong Phật giáo thì có hai loại thiền, một là thiền minh sát và thứ hai là thiền chỉ, thiền minh sát và thiền chỉ samatha nhé. Thiền minh sát vipassana có hai cái loại thiền đó thôi. Tất cả những loại thiền khác thì đều có, người ta gán cho cái chữ Phật giáo, nhưng mà thực ra người ta cứ thêm bớt vào, rồi thì người ta cũng nói rằng thiền do trong Phật giáo, nhưng không phải là những lời Đức Phật giảng dạy nhé. Còn đây chúng ta lưu ý là chúng ta đang học thiền Vipassana, tức là thiền quán này. Còn những từ gì nữa là thiền quán này, thiền minh sát này, cái từ Vipassana thôi đã nhé. Tức là lực dịch sang tiếng Việt thì nó là thiền quán này, Ngài Thích Minh Châu hay sử dụng nhất. Thiền minh sát này là bây giờ là chúng ta hay sử dụng là thiền minh sát này. Rồi thì thiền tuệ này, những cái thứ đó. Rồi thì thậm chí có một số người sử dụng là thiền tứ niệm xứ. Nhưng mà thực ra tứ niệm xứ là cái cách thực hành nhé. Cách thực hành khi tu tập thiền minh sát Vipassana, chúng ta sẽ thực hành theo cái hướng dẫn của Ngài trong bài kinh tứ niệm xứ. Cho nên chúng ta cũng đồng thời cũng hay hiểu rằng là thực hành thiền minh sát Vipassana là thực hành tứ niệm xứ. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu kỹ thêm một chút, tứ niệm xứ là các cái bước thực hành cụ thể để vun bồi cái phương pháp thiền Vipassana, và cũng nhằm để đạt được cái tuệ giác Vipassana nhé. Hôm qua chúng ta đã giải thích rằng là cái Vipassana có hai nghĩa, một là phương pháp thiền để có tuệ giác, thứ hai là bản thân tên của cái tuệ giác đó là Vipassana hay là minh sát tuệ. Và cái minh sát tuệ đó là cái gì, cái tuệ minh sát đó là cái gì, các vị phải nhớ. Đã nói đến tuệ giác ở đây trong Phật giáo, ví dụ trong cầu giới định tuệ là cái con đường duy nhất để dẫn đến Niết Bàn, để thực chứng sự giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não. Như vậy là cái tuệ đó là gì, tuệ giác đấy là gì, cái tuệ giác đấy là các vị phải hiểu ngay, nhớ ngay là cái tuệ giác về bản chất của mọi pháp, mọi hiện tượng trên thế gian. Và bản chất của nó là gì? Là sinh diệt. Sinh diệt tức là vô thường. Vô thường tức là khổ. Khổ tức là vô ngã. Vô ngã tức là không phải của ta. Các vị nhẩm theo sư nhé. Không phải của ta. Không phải là ta. Không phải tự ngã của ta. Tức là đã ở trong, trong Phật giáo mà nói đến chữ tuệ, vun bồi tuệ, có được tuệ nhé, có được trí tuệ này nọ, tất cả các thứ các vị phải hiểu ngay, nhớ ngay đến là gì. Cái tuệ giác đấy là chính là về bản chất, tức là hiểu biết về bản chất. Về bản chất của, các vị đọc theo, của gì? Của mọi, mọi hiện tượng, mọi pháp trong, trong khắp trong thế gian này. Mọi hiện tượng pháp đều có cùng một bản chất. Bản chất đó là sinh ra thì phải diệt đi, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Mà đã vô ngã tức là không phải của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta. Các vị phải nhớ cho sư cái câu này cái đã nhé. Thế sau cứ nói đến tuệ là đừng có nghĩ đến cái chuyện gì ở đâu, cao siêu gì ở đâu ấy. Vô thường, khổ, vô ngã có không? Có thấy không? Ừ? Có thấy không? Có thấy vô thường, khổ, vô ngã trong cái nghe, cái nhìn, cái ngửi, cái nếm, cái chạm, cái nghĩ không? Có cái đó tức là chúng ta đang có trí tuệ, đang sống trong trí tuệ. Không thấy cái đó tức là chúng ta đang sử dụng cái gì? Cái cách nhìn của thế gian, thế tục, tục đế, chứ không phải cái nhìn của chân đế với tuệ giác nhé. À, các vị nhớ cho vậy, cứ phải nhớ cái này là, cái này là cái căn bản, cái nền tảng đó. Cứ nói đến tuệ giác các vị phải nhớ ngay rằng là vô khổ vô ngã, tức là phải có thấy được sinh diệt. Mà muốn thấy vô thường khổ ngã các vị phải thấy sinh diệt nhé, chứ không là nó thành tưởng thôi, chứ không phải trí tuệ đâu. Tưởng chi với cả tuệ chi là khác nhau đó. Hai cái đó là đấy nhé. Tuệ chi là trong, trong sát na hiện tại, trong sát na hiện tại nhé. Tuệ chi có nghĩa là sao? Là thấy biết cái bản chất đó trong sát na hiện tại. Còn nếu không, không sát na hiện tại là chúng ta đang tưởng, đang nhớ, đang tưởng tức là sao? Đang nhớ lại, đang hình dung ra, đang tưởng tượng ra cái chuyện đó. Tại vì nó không trong sát na hiện tại mà, không sát na hiện tại tức là nó đang, nó có mặt thật sự đâu, đúng không? Cho nên chúng ta không có mặt thực sự nên chúng ta mới làm sao? Tưởng tượng, ghi nhớ, tưởng tượng, suy diễn tất cả những thứ đó nhé. Cho nên cái đấy gọi là tưởng chi, chứ không phải là thức chi mà cái tuệ chi, mà cái tuệ chi mới là quan trọng. Tuệ chi còn cho nên trong này nó có câu là cố gắng thấu hiểu chính là trí tuệ đó. Cố gắng tức là tránh tinh tấn đó nhé. Tức là phải có tránh tinh tấn để có thể có trí tuệ. Trí tuệ đây là người ta giải thích thêm, cái trí tuệ này phải rất rõ ràng và chính xác. Rõ ràng là liên quan đến gì đó? Rõ ràng là liên quan đến các đặc tính riêng, đặc tính chung đó, chính là tam tướng đó, vô thường, khổ, vô ngã đó. À, tức là rõ ràng là phải như vậy. Thế còn chính xác là ngay trong sát na hiện tại. À, các vị phải nhớ những cái thứ này nhé, nhớ nhớ ghi, lặp đi lặp lại cái này, tại vì cái này quan trọng lắm đó. Chứ không, nếu không nắm được cái này, các vị cứ tưởng các vị đang thực hành thiền minh sát nhưng thực ra không phải. Các vị đang tưởng tượng ra là các vị thực hành thiền minh sát thôi. Và các vị mới cách thực hành tưởng tượng như vậy, các vị có 5 năm, 10 năm, 20 năm, cả kiếp đời, các kiếp khác cũng không bao giờ có được tuệ giác để các vị có thể thành tựu giải thoát đâu. Nhá. Cho nên các vị lưu ý cho sư là rõ ràng và chính xác bản chất của những hiện tượng tâm vật lý. Tâm vật lý là gì đó? Một cái từ khác là gì? Tâm vật lý, tâm là gì? Tâm là danh. À, vật lý là sắc pháp hay là vật chất hay là tự nhé, vật chất hay là vật lý đều người ta dùng cái từ đó nhé. À, xin nói nhắc đi nhắc lại cái từ này để các vị khi nghe giảng ấy, các vị liên hệ ngay, không có hoang mang, không có lúng túng, không có mù mờ nhé. À, mà cái vật lý, vật chất này, sắc pháp này là cái gì đấy? Tứ đại, tứ đại nhé. Đầu tiên là tứ đại, các vị nhớ ngay cho sư là đầu tiên là tứ đại, bốn cái đại lớn đó, đất nước gió lửa đó là cái vật chất đó nhé. À, các vị nhớ ngay cho sư, cứ nói đến sắc pháp, nói đến vật chất, nói đến vật lý vân vân đó. À, các vị nhớ ngay cho sư là bốn cái tứ đại đó, đất nước tứ đại, đất nước tứ là cùng với đặc tính riêng của nó nhé. Đất nước thì đất thì là gì, cứng mềm ví dụ như thế nhé. Lửa là nóng lạnh, gió là chuyển động, nước là sự hấp dẫn, sự gắn bó với nhau, di chuyển ấy nhé. Như vậy là khi nói sắc pháp, các vị phải để ý ngay đến, nhớ ngay đến cái bốn tứ đại cho sự nhé, với các đặc tính riêng của nó. Thế còn khi nhắc đến danh cái là các vị nhớ đến cái gì nào? Danh tức là tâm đó, thì các vị sẽ nhớ đến cái gì? Hả? Tâm tức là vui, tâm vui, tâm buồn, tâm hỷ, tâm đố kỵ, tâm ghen ghét, tâm sân, tâm là tất cả các loại tâm, mỗi cái tâm nó lại có cái tên đó, và lấy cái tên đó chính là đặc tính riêng của từng cái loại tâm nhé. Các vị nhớ chưa? Các vị khi mà nói là thiền minh sát là phải quan sát, là phải quan sát mấy cái thứ này này, danh và sắc này này, chứ không phải quan sát mấy cái thứ cây đẹp, quả cây, cây đẹp, người đẹp gì cả đâu nhé. Cho nên các đấy là những cái từ đấy sau này chúng ta sẽ, như vậy chúng ta đã hiểu rõ rồi. Và ở đâu tức là các hiện tượng tâm vật lý đang diễn tiến ở đâu? Ở chính bản thân mình, chính bản thân mình. Và nó có bốn cái tên gọi, bốn cái tên gọi trong bài kinh đó là thân, thọ, tâm, pháp. Ở bốn cái chỗ đó, trên thân của mình, trên cảm thọ của mình, trên tâm của mình, trên các pháp mà mình đang xúc chạm, đang tiếp xúc, đang với thế giới bên ngoài đó, các pháp đó thì đều là thân, thọ, tâm, pháp nhé. Hay nói một cách khác là trên sáu cửa giác quan nhé. Sáu cửa giác quan thì mới thấy biết được, đúng không? Sáu cửa giác quan đấy là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu thứ nhé, sáu thứ. Các vị bây giờ nhớ thuộc những thứ đó đã. Tại vì các vị nhớ thuộc cái đó thì các vị mới biết thật sự là mình đang thực hành minh sát hay không, hay đang tưởng tượng là cũng cái tên đó, cũng cái khóa tiền đó, cũng cái ông sư đó, ông dạy, cũng đến thực hành, cũng nhắm mắt, cũng đi đi lại lại, nhưng không biết là có phải thực hành cái minh sát, thiền minh sát hay không, hay chỉ gọi là cái được gọi là thiền minh sát, được gọi là khóa thiền minh sát thôi, nhưng thực ra chúng ta lại không có thực hành đúng. Ví dụ như là các vị mà sẽ được nghe là người ta dạy được là nó phải luôn luôn chánh niệm. Thế người ta hỏi thế chánh niệm là gì, và làm gì biết nấy? Nếu mà trong khóa thiền mà chúng ta chỉ có tu hành, thực hành cái việc làm gì biết nấy thì là chưa phải là thiền minh sát. Tại vì cái làm gì biết nấy vẫn là cái hay biết của những cái con vật khác, nó cũng có hay biết nhé. Con bò, con trâu nó đi nó cũng biết nó đi, nó ăn nó cũng biết nó ăn, nhưng đấy không phải minh sát nhé. Và những bà hàng tôm hàng cá thì người ta làm gì thì người ta cũng biết trong ở đây, và người ta cũng, đấy không phải thiền minh sát. Ngay trong khóa thiền minh sát ấy, ở đây ấy, đã từng có những cái tiền sinh, một cái vị mới lần đầu tiên cũng lơ nga lơ ngơ, được người khác cũng hướng dẫn đi theo thôi. Thì các vị ngồi, các vị ấy, xong các vị cầm cái dép, các vị giết cái con kiến. các vị giết con kiến. Sư hỏi này làm gì đó? Dạ, con đang, có biết đang làm gì không? Và đang làm gì đó? Có biết làm gì không? Dạ, có, con biết, con đang giết kiến. Con biết đó, làm gì biết đấy đó, con biết đó, nhưng đâu có phải minh sát tí nào trong đây đó. Hả? Làm gì biết đấy đó, mà con biết đang làm gì không? Dạ có, con đang làm gì vậy? Con đang giết kiến. Thế có được không? Làm gì biết đấy, đâu có phải như vậy là tránh điện là minh sát đâu. Hả? Phải biết là cái phải có cái tỉnh giác trong đó chứ, phải có tỉnh giác, có cái hay biết về trí tuệ trong đó chứ. Về cái bản chất trong đó chứ. Thì cho nên phải biết là cái gì nó, chúng ta đang làm gì, phải có chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm phải có tỉnh giác đi cùng nhé. Mà tỉnh giác ở đây là sau này chúng ta sẽ được học, nó tỉnh giác gồm có mục đích tỉnh giác hay ích lợi tỉnh giác, tức là cái việc mình đang làm ấy, đang biết ấy, đang thấy, đang biết, đang làm ấy, nó có mục đích gì, nó có lợi ích gì, nó có lợi ích không? Ta phải tỉnh giác về việc đó. Nếu không có lợi ích, thậm chí có hại, là chúng ta phải biết cách dừng. Nó liên quan đến chánh tinh tấn ở đây mà. Muốn có chánh tinh tấn là phải có tỉnh giác. Như vậy cái thứ nhất là chúng ta phải biết rằng là nó có ích lợi hay không, có thích hợp hay không, tức là lợi ích tỉnh giác. Cái thứ hai là thích hợp tỉnh giác, tức là cái việc ấy có ích hay không ích đã đành, nhưng mà nó có thích hợp trong cái lúc này không. Tại vì có những việc thích hợp đúng đắn mang lại lợi ích, nhưng không thích hợp tại thời điểm này chúng ta cũng ngừng không làm nhé. Ví dụ trong giờ này giờ hành thiền, thì các vị mà lại đi làm cái việc lau dọn quét nhà quét giếc các thứ gì, các thứ, thì cái việc lau dọn quét quét vệ sinh thì cũng tốt thôi, cũng có ích thôi, nhưng mà nó không làm sao, không thích hợp tại cái giây phút, cái giờ hành tiền. Hoặc là ví dụ như là các vị mà đi thấy một người khác vi phạm giới luật, vi phạm giới thì đó, các vị muốn góp ý cho người ta, đóng góp cho người ta, cái việc đấy có lợi ích không? Có. Nhưng mà chọn cái thời điểm nào mới là quan trọng. Nếu mà trước chỗ đông người, hoặc là những chỗ mà người ta đang có cái thái độ là người ta đang phản ứng dữ dội, hoặc là đang không thích mình, không muốn nghe mình, mình nói những điều đấy này càng không có tác dụng, mà ngược lại sẽ lại còn có thể mang lại ngược tác dụng, phản tác dụng. Như vậy cái thứ hai mình phải tỉnh giác rằng là có thích hợp, thích nghi, tỉnh giác hay không. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là hành xứ tỉnh giác, tức là cái thấy cái biết ấy, những cái hiện tượng, các tiến trình đang diễn tiến ấy, nó đang, mình đang quan sát nó, đang thấy biết đó ở bình diện nào, cái hành xứ nào, hành xứ tục đế, cái bình diện thực đế hay là chân đế, thực đế hay chân đế. Không thì mọi người sẽ lộn xộn, cãi lộn nhau, không biết. Ví dụ chúng ta đang nói người với nhau đây, giữa sư với các vị thiền sinh đây, tức là đang nói với tư cách ở như là dùng các từ tục đế, đang ở trong thực đế, chúng ta đang nói về những cái vấn đề đó. Thế một người lại chen vào bảo không, chẳng có ai đây mà nghe đâu, đây toàn danh và sắc thôi, đấy là ở trong phương diện gì, chân đế. Lúc ấy chúng ta lộn xộn như thế là bắt đầu chúng ta cãi nhau, chúng ta bắt đầu cuống lên, không biết là ai nói đúng ai nói sai. Như vậy chúng ta phải có tỉnh giác cả trong cái chuyện đó nữa, tức là bình diện tục đế hay bình diện chân đế, bình diện samatha hay bình diện vipassana. Vipassana thì chúng ta quan sát cái gì, chân đế, còn samatha chúng ta quan sát khái niệm. Khái niệm samatha, khái niệm, các vị những cái từ này các vị mới nghe, có thể các vị chưa hiểu rõ đâu, nhưng các vị cứ lắng nghe rồi nó sẽ về sau các vị sẽ rõ nhé. Vì những thứ này vô cùng là quan trọng, vì nó phân biệt một cách rõ ràng cho chúng ta không lơ mơ, không có lờ mờ trong các cái khái niệm này nữa. Như vậy là có ba cái thứ tỉnh giác rồi. Một là, các vị còn nhớ không, mục đích hay là ích lợi tỉnh giác. Cái thứ hai, thích nghi thích hợp tỉnh giác. Cái thứ ba, hành xứ tỉnh giác. Và cái cuối cùng là phải tỉnh giác, hay là gọi là vô si tỉnh giác, tức là không, tức là có trí tuệ đó. Tỉnh giác là đây là danh hoặc sắc, nó đang sinh diệt, nó là vô thường khổ vô ngã, thì cái đấy là vô si tỉnh giác. Thì cái đó là chúng ta đang vun bồi cái vô si tỉnh giác thông qua minh sát tuệ này này nhé, minh sát phương pháp tu tập này. Các vị nhớ cho sư bốn cái tỉnh giác đấy chưa, bốn cái tỉnh giác ấy. Đơn giản thôi, một là thấy có ích lợi hay không, hai là thấy có thích hợp hay không, ba là nó ở trong phương diện gì, tương đối hay tuyệt đối, bốn là nó có phải là cái trí tuệ minh sát là vô thường khổ vô ngã hay không, có thấy được không, thì gọi là bốn cái tỉnh giác đó. Chúng ta tu tập là chúng ta phải có đủ cái bốn cái đó nhé, chứ không phải là cũng ra đến khóa thiền minh sát tu tập khóa thiền này xong chúng ta cũng bảo chúng ta tu tập, nhưng mà chỉ học mỗi cái là làm gì biết đấy thì nó chưa ăn thua nhé, vẫn là con bò thôi nhé. Làm gì biết đấy, mà làm gì biết đấy làm sao, phải có tỉnh giác trong đó nhé, làm gì biết đấy với trí tuệ nữa cơ. Trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ thì ngài cũng hay dùng cái từ là làm gì mà phải tuệ chi cái đó, tức là pajanati, tức là pa tức là panya, tức là tuệ đó, janati là biết ấy, tức là phải có biết bằng trí tuệ, chứ không phải là chỉ làm gì biết nấy bằng cái trí óc thông thường đâu nhé. Các vị lưu ý như vậy. Các vị lắng nghe ở đây vừa với sư là chúng ta đang lưu ý cái gì đó, sư đang giảng về cái gì đó rồi, nhưng mà cụ thể là đang nói về cái việc là chúng ta đang vun bồi trí tuệ nhé. Trí tuệ nhé, phải có trí tuệ trong cái đó, chứ không phải chỉ có làm gì biết lấy đâu đấy, làm gì biết lấy chưa đủ, làm gì biết lấy với trí tuệ ở đây là biết rõ cái sự sinh diệt khổ vô thường vô ngã nhé. Các vị hiểu cho sư cái điều đó nhé. Cho nên các vị từ động tác co tay duỗi tay, làm bất kỳ điều gì, uống nước, nhai nuốt, nhắm mắt mở mắt, đứng lên ngồi xuống, cử động tất tần tật, các vị phải tập luyện, rèn luyện để có cái thói quen hay biết nó bằng trí tuệ ngay lập tức nhé. Đấy mới là cái phương pháp thực hành thiền minh sát. tứ niệm xứ nhé. Rồi, bắt đầu chúng ta đi vào cụ thể. Thì Ngài giải thích rằng hiện tượng vật lý hay là cái sắc pháp đó là những sự vật hay những gì quanh mình mà ta cảm nhận rõ ràng nhé. À, cảm nhận rõ ràng. Toàn thể châu thân mà ta cảm nhận được hợp thành một nhóm, cũng tất có những tính chất vật lý, còn được gọi là rupa hay là sắc hay còn gọi là phần vật chất nhé. Hiểu chưa? Tức là Ngài đang giải thích cái gì đó. Thật hiện vật lý tức là Ngài đang giải thích cái gì đó. Sắc pháp đó nhé, là cái đối tượng mà chúng ta quan sát đó trên thân tâm chúng ta. Cái thứ nhất là sắc pháp là cái gì? Hả? Sắc pháp là cái gì? Sắc pháp trong trường hợp này là trong này là thân của ta này này. Thân này không phải thân thọ tâm pháp, chỉ có sắc không thôi. Thọ tâm pháp thuộc về danh rồi. À, có ý hiểu? Hả? Nói đến thân là gì đó, nó vật chất đó. Vật chất tức là thân ta đó. Các vị phải quan sát gì? Đầu tiên là thân, tức là quan sát cái gì đấy? Tất cả những gì liên quan đến cái thân này, bụng này cũng là thân, chân này cũng là thân, tay này đưa ra đưa vô này cũng là thân. Như vậy các vị quan sát đầu tiên là các vị quan sát thân là quan sát gì? Mọi cái liên quan, ví dụ như bụng chuyển động, bụng phồng xẹp, chân bước đi, tay cử động, mắt chớp lên chớp xuống, những cái cử động đó, những cái đấy thuộc về gì? Về thân. Hả? Các vị nhắc lại thì cùng sư nhắc lại, tức là cái đấy là gì? Là thân. Thân tức là sắc pháp đó. Các vị quan sát sắc pháp trên thân là như vậy đó nhé. Còn các vị quan sát sắc pháp ở trên chính bản thân mình hay quan sát thân mình là vậy đó nhé. Tức là phải để ý xem làm sao cái đầu của mình nó gật gù không, cái tay của mình cứ đưa để nó gãi không đó. Hả? Đấy là quan sát đấy. Hả? Tay nó đưa nó gãi nên là thân đó. À, chân tay đưa tay người cử động cái là phải biết là thân nó đang, cái đấy là đang quan sát thân đó nhé. Hả? Các vị có hiểu không? Các vị đừng có coi thường những cái thứ đó, những cái đó quan trọng lắm đó. Về sau các vị cũng quan sát kỹ, các vị thấy là tại sao cứ làm tay chân nó cứ làm việc. Bây giờ không quan sát thì không biết. Bây giờ bắt đầu quan sát biết đồng, lúc thì mồm nó há ra nó ngáp, lúc thì tay nó đưa lên nó gãi, lúc thì nó chọc chọc, lúc thì nó vặn vẹo, nó ngồi cũng nguyên gì cả. Nhưng mà chúng ta làm sao? Chúng ta không quan sát. Bây giờ chúng ta quan sát, chúng ta biết ồ sao lại có những cái hiện tượng này. Ta tôi ta nào ở đây không? Về sau các vị mới thấy không tôi không ta. Các vị muốn có trí tuệ về cái vô ngã hay không là các vị phải quan sát cái thân này. Cái thân này nó làm nhiều thứ lắm mà chúng ta hầu như nó không có biết gì về nó hết á. Không có biết gì về nó hết á. Xin nói bây giờ chúng ta bắt đầu quan sát, là quan sát nó. Xem có đúng là đấy không? Lúc thì nó mắt là nó nhớ, mắt là nó chớp chớp. Lúc cái tay nó cử động, lúc cái tay nó cầm nó ngoáy, lúc nó gãi, nó ngứa. Lúc nó cầm thức ăn nên nó ăn, lúc rồi uống, lúc tất tần tật, lúc đánh răng, lúc rửa mặt, lúc mặc áo, tất cả những hiện tượng đấy. Rồi nó đưa mắt nó nhìn, nó quay ngoái cổ, nó quay, nó tất cả những hiện tượng thân đấy. Các vị đã quan sát nó bao giờ chưa? Các vị hãy quan sát nó đi. Đức Phật dạy đó, đây là lời của Đức Phật bậc toàn trí đấy nhá, dạy đó, chứ không phải là chúng ta tự, mà cái này là chỉ có Đức Phật mới chứng thực rồi mới chỉ dạy chúng ta này. Không có ai trên thế gian này chỉ ra những cái phương pháp này để vào thực hành được. Cho nên các vị đấy, thế cho nên Ngài nói rằng là hiện tượng vật lý hay là việc vật chất hay là sắc đó là những sự vật hay những gì quanh mình mà chúng ta cảm nhận rõ ràng, toàn thể châu thân này của chúng ta cảm nhận được tập hợp thành một tập hợp nhóm mang những tính chất vật lý, gọi là sắc pháp hay là rupa hay là phần vật chất, phân biệt nhé. Tức là cả bên trong lẫn bên ngoài đều là những cái gì mà chúng ta cảm nhận được đó, sờ nếm được đó, sờ nếm đụng chạm nghe ngửi được đó nhé, thì đó là sắc pháp. Chắc pháp. Thế còn cái hiện tượng tâm linh tức là tâm thì là sao? Hiện tượng tâm linh là, các vị đọc tiếp, hiện tượng tâm linh là sinh hoạt của tâm hay sự hay biết. Tất cả những sự hay biết gì thì đều gọi là tâm nhé. Và nó còn cái tên trong tiếng Pali gọi là nama nhé, danh hay là danh nhé, hay là tinh thần. Như vậy sắc pháp thì là gì? Rupa. Danh là gì? mà những cái từ này các vị như một hai lần các vị nghe các vị quen rồi, đừng không cần phải rối trí về những thứ này, từ khác nó sẽ nhớ đâu nhé. Thay vì ta gọi là vật chất thì ta gọi là rupa hay gọi là sắc thế thôi, hay thay gọi thay vì thỉnh thoảng ta gọi tâm thì ta gọi là tinh thần hay là tâm linh hay là cái gì đó nhé. Cái từ đó đều liên quan đến tâm hết, đến danh pháp cả nhé. Như vậy, như vậy ta cảm nhận rõ ràng những danh sắc này mỗi khi ở đợi, mỗi khi khi nào thì ta có thể cảm nhận cái danh sách này nào? Mỗi khi thấy này, sao nữa, nghe là hai, ngửi là ba, nếm là bốn, sờ chạm là năm, nghĩ đến là sáu, tức là sáu cửa giác quan ấy, bằng cái cách đó chúng ta cảm nhận được cả danh và sắc nhé. Rồi, và ngài hướng dẫn này, phải tỉnh giác hay biết nó. À, có chữ tỉnh giác nhé, các vị nhớ đây chữ tỉnh giác chứ không phải là chỉ có biết thông thường đâu đâu nhé. Phải có chữ tỉnh giác, mà tỉnh giác như lúc trước là chúng ta vừa mới nhắc đến đó, bây giờ lại ôn lại ngay tức thời thì may ra còn nhớ. Tỉnh giác gồm có bốn cái thứ tỉnh giác ấy là gì đây nào, nhắc lại luôn cho sư để cho chóng thuộc chóng nhớ. Một là mục đích, tức là mục đích lợi ích tỉnh giác đó, thứ nhất là nó mang lại lợi ích hay mang lại lợi hay hại đó nhé, nên gọi là lợi ích tỉnh giác hay là mục đích tỉnh giác nhé. Cái đó, cái tỉnh giác thứ hai là thích hợp thích nghi, có phù hợp hay không, có đáng để thực hành lúc đấy hay không nhé. Và cái thứ ba là hành hành xứ, hành xứ cái nơi đó, nơi cái bình diện nó đang đang diễn ra đó nhé, hành xứ tỉnh giác, hành xứ tỉnh giác nhé. Uchara tức là cái chỗ nó đi lại được đó. Hành xứ đó nhé, thì hành xứ ở đây có nghĩa là hoặc là tương đối hoặc là tuyệt đối, hoặc là tục đế hoặc chân đế, hoặc vipassana hoặc là samatha, ví dụ như vậy. Đấy là những cái bình diện này, nó cái sự việc nó đang diễn tiến nhé, và chúng ta xem xét dưới cái bình diện đó nhé. Tức là tuyệt đối hay tương đối, khái niệm hay là chân đế hoặc là những cái thứ đó nhé. Nhưng mà những thứ này các vị phải liên kết với nhau, ví dụ chân đế là các vị biết ngay nó là cái gì, chân chân đế là cái gì các vị có biết không? Đấy. Tục đế là cái bình thường này này, cái tôi ta anh chị các cái tiền sinh cái bản kia, tất cả cái đấy đều là tục đế, là do chế định hết, người ta quy định, người ta gọi tên nó vậy. Nhưng thực ra không phải có vậy, sau này chúng ta sẽ học kỹ, chúng ta biết tại sao, chúng ta thấy cái rõ ràng là có quyển sách này mà bây giờ lại bảo không có quyển sách này. Thì nói là có quyển sách này là trên bình diện tục đế, còn có không có quyển sách này thì có nghĩa là trên đang chân đế. Hai vị mà ngồi mà cãi nhau thì đến vô tận, thì mỗi ông nói một kiểu nhé. Đang nói chân đế thì nói về chân đế, và đang nói tục đế thì nói về tục đế, đừng có trộn hai thứ đó với nhau rồi cãi nhau lộn xộn nhé. Như vậy khi nói đến chân đế thì các vị nhớ đến cái gì? Chân đế đấy, sự thật tối thượng đó. Hả? Chân đế thì các vị nó nhớ đến cái gì cho sư? Cái đối tượng của mình sát đây là chân đế đấy. Hả? Đối tượng nhìn quan sát thì của chúng ta là chân đế đó, sự thật tuyệt đối đó. Là danh và sắc. Các vị lấy là cái đối tượng quan sát chúng ta lúc đây là toàn bộ thế gian này, giờ chỉ có là danh và sắc thôi, không có người không ta đâu, nó cứ phối hợp lại với nhau, nó có hợp lại thì chúng ta gọi là người, nó tan ra thì chúng ta lại gọi là ngôi mộ hay là cái gì nó chả biết. Tức là sao, danh và sắc là chân đế nhé, còn cái chân đế thứ hai nữa là niết bàn cơ nhé, có hai loại chân đế, nhưng mà đối tượng của minh sát này là chân đế danh sắc nhé, danh chân đế hữu vi, còn một cái loại chân đế vô vi nữa là niết bàn, thì nó cũng sẽ lấy ra một đối tượng, nhưng mà đấy là đối tượng của đạo tuệ và quả tuệ. Các vị còn các vị đã theo dõi kịp không, hay nói nhanh quá hả? Hả? Vẫn chưa ấy à? Không không phải là vấn đề, không phải là hiểu hay không hiểu, mà vấn đề các vị ghi nhận nó, xin nhớ cho sư. Tại vì cái này rồi tự các thứ đó liên hệ với nhau thì mới gọi là cái hiểu. Còn việc đầu tiên các vị phải ghi nhớ cho sư đã. Chứ không không không phải là sau khi ghi nhớ thì nó có mối liên hệ với nhau thì cái đó gọi là hiểu. Các vị bây giờ chưa nhớ thì các vị không thể có sự hiểu được đâu. Các vị cho nên cứ ghi nhớ cho, ví dụ sư nói chân đế là cái gì thì các vị nhớ lại cho sư là chân đế là danh và sắc. Các vị nhớ như thế chứ các vị không cần phải hiểu là Các vị không cần phải hiểu rằng là chân đế là danh sắc. Về sau các vị liên hệ được, tự động liên hệ thì cái đó gọi là hiểu nhé. Các vị hiểu. Cho nên việc bây giờ là các vị làm sao? Cố gắng nhớ những cái thứ mà sư nói, mà sư cứ nhắc đi nhắc lại đó. Và các vị cố gắng bám theo khi nói sư nói cái gì, các vị bám theo cái đó cho sư nhé. Nhắc lại theo sư cùng. Không sao cả, thế cho nên mới phải nhắc đi nhắc lại nhé. Để tránh, để có thể nhớ được là ta nhắc đi nhắc lại đó. Chứ còn không ai nói một lần lại nhớ đấy, các vị thành siêu mất rồi, các sư chả cần về dạy nữa nhé. Cho nên là đứa trẻ nó học nó vậy, nó bảo nó không, nó có phải dạy nó một lần nó nói được đâu, nó mất mấy năm nó mới nói được cơ mà. Mình cũng vậy rồi, mình cũng muốn nói lại thì chúng ta làm sao, cứ nhắc đi nhắc lại sau vài năm cũng lại được rồi. Cái khó của các vị là các vị cứ muốn sư nói xong các vị nhớ ngay, hiểu ngay này, thế nọ thế kia, không có chuyện đấy đâu nhé. Và chư cũng biết rõ cái chuyện đó nên sư không yêu cầu quý vị cái việc đó. Việc của sư là cứ nói đi nói lại, việc của các vị là cứ nhắc đi nhắc lại cho sư rồi nhé. Đừng có nói là con không nhớ rồi đó, đương nhiên là không nhớ rồi sư mới nhắc chứ, nhớ rồi thì sư nhắc làm gì nhé. Cho nên đừng có lo cái chuyện đấy nhé. Như vậy là chúng ta được giải thích là vật chất này, tức là sắc pháp này, và thứ hai là tinh thần này, tức là danh pháp này. Hai thứ đó tạo lên cái thế gian này của chúng ta nhé. Và cái đó gọi là chân đế, và cái đó cũng là đối tượng của thiền minh sát của chúng ta. Đối tượng quan sát chúng ta là cái đó nhé, chứ không phải đối tượng quan sát của chúng ta tục đế, tức là không phải quan sát là ông sư này thiền sinh nọ, cái cây, cái cối, cái nhà, cái cửa gì cả, đúng không? Đấy không phải. Đấy là gì? Tục gì? Tục đế. Tục đế có nghĩa là gì? Nó chỉ là khái niệm, nó chỉ là định nghĩa, nó chỉ là tên gọi thôi, nó không có thật. Không có thật, sau này chúng ta phải chứng nghiệm được cái là nó không có thật đã. Chứ còn bây giờ chúng ta vẫn thấy nó có thật. Vẫn thấy ông Viên Phúc ngồi lù lù trước mặt. Vẫn thấy là tôi nóng, vẫn thấy là tôi không hiểu, tôi không nghe, không có sao hết á. Bây giờ chúng ta đang ở trong cái vòng vô minh và cho nên là cho đang học không sao hết. Rồi, nhé. Rồi, và để có thể phun bồi trí tuệ thì chúng ta phải làm sao? Ngài hướng dẫn là phải làm sao? Đối với cái danh sắc đó, với chân đế đó, trên thân ấy, thì chúng ta phải làm sao? Quan sát. Quan sát không đủ đâu. Quan sát là bằng cái gì? Quan sát và ghi nhận, nhưng mà phải làm sao? Có tỉnh giác. Nhá. Chứ còn cứ còn biết mà không có, như sư nói cái này biết xuông ấy, làm gì biết nấy thì chưa đủ, mà phải biết với tỉnh giác, với trí tuệ nhé. Có hiểu không? Có tỉnh giác, có trí tuệ, chứ không phải chỉ hết. Và phải quan sát và ghi nhận. Thì xong ngài nói ghi nhận là như thế nào đây? Đọc lên cho sư. Phải tỉnh giác hay biết nó. Thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm, suy tư, chúng ta đang làm gì đó? Ví dụ như là thấy là chúng ta đầu tiên chúng ta làm gì đó? Thấy. Quan sát. Thấy, tại sao lại thấy mà lại có trong ngoặc kép? Thấy, nghe, tức là đang làm gì đó? Quan sát đấy chứ phải. Thấy, đó là gì đó? Nghe, người, nếm. Đang làm gì đó? Đang niệm thầm trong đầu nhé. Đúng không? Đầu tiên là chúng ta phải niệm thầm đã. Cái này quan trọng lắm. Nhiều người cứ đọc cái này xong rồi cũng đọc là thấy, nghe, nhưng khi thực hành chẳng bao giờ có niệm thầm nữa. Cũng bảo quan sát thôi, nhưng quan sát nó phải bắt đầu bằng cái gì? Ngài nói là phải tỉnh giác hay biết đó bằng cách quan sát và ghi nhận, xong lại thấy, nghe. Tức là làm sao? Tức là ghi nhận của nó bằng bắt đầu bởi cái gì? Niệm thầm đã, phải có niệm thầm. Sau này sư sẽ hướng dẫn kỹ thêm. Cái niệm thầm này là cái động tác nhắc tâm đã. Này, hãy hướng tâm vào quan sát cái thấy đi, cái nghe đi, nó đang có cái chuyện nghe nó đang xảy ra đó, cái âm thanh nó đang đập vào tai đó, hãy quan sát. Nhưng mà dài dòng như thế chúng ta không nói, chúng ta chỉ cần nói là nghe, tức là đang phải hướng tâm vào cái việc đó mà quan sát đi, ghi nhận đi. Hả? Cho nên cái việc đầu tiên để mà quan sát, ghi nhận, tỉnh giác đó là phải, chúng ta phải bắt đầu bằng cái gì? Niệm thầm. Các vị nhắc lại, bắt đầu của sự ghi nhận, quan sát, ghi nhận với tỉnh giác là phải niệm thầm nhé. Cái đó nó phân biệt cho sư, cho các vị biết là các vị đang thực sự là bắt đầu cái tiến trình quan sát, minh sát hay chưa. Chứ còn các vị cứ nhìn nhìn như này này, trong cũng nghe sư như này này mà không niệm trong đầu để hướng tâm quan sát cái sự nghe đó là các vị chưa phải đang minh sát đâu nhá. Nhá. Tại vì ai cũng đang nhìn cả, ai cũng đang nghe cả. Vậy thì ai đang nghe với minh sát và ai đang nhìn với minh sát đây? Thì chúng ta phải làm sao? Việc đầu tiên phải làm sao? Phải niệm thầm nặng nhé. Niệm tâm đây là gì? Hướng tâm vào đối tượng. À, nhắc lại cho sư, niệm thầm để hướng tâm vào đối tượng. Niệm thầm để hướng tâm vào đối tượng nhé. Để nó không chạy ra khỏi cái đối tượng đó, mà nó nhằm thẳng chính vào cái đối tượng đó nhé. Nhìn thẳng vào đó, chứ không sang cái đối tượng khác. Có nhiều đối tượng nó sẽ ập đến chúng ta lắm trong lúc này. Ví dụ trong lúc này các vị có thể có những cái đối tượng gì nó, các vị có thể thấy quan sát được. Trong giây phút này, ngay tại giây phút này, các vị có thể thấy được, có thể quan sát được những cái loại hiện tượng gì. Nghe là một, gì nữa? Nhìn là hai, người cũng có, gì sao nữa? Có thấy nóng lạnh gì không? Có thấy đau ngứa gì không? Có nhiều thứ đó nó đang xảy ra, đúng vậy không? Đúng không? Nhưng bây giờ các vị làm sao? Các vị muốn quan sát cái gì, các vị phải hướng tâm vào cái đó thì nó mới rõ lên, nó mới hiện rõ ra, nó mới toàn tâm toàn trí, nó mới hướng vào đó. Ví dụ như vậy thì tại giây phút này các vị hướng tâm vào cái gì đây? Ví dụ không phải vào sư mà bằng vào cái nghe đã. Vào cái sư thì có hoặc là nhìn hoặc nghe thì chúng ta vẫn còn rất là chung chung. Trong hai thứ đó các vị quan sát một thứ cho sư. À, nghe ví dụ, còn cái nhìn thì cứ biết vậy đã, nhưng mà cứ lơ nó đi đã. Nhớ, nhưng mà làm sao? Nghe để làm sao? Để quan sát cái gì? Quan sát cái sự nghe. Trong sự nghe này các vị thấy cái gì? Thì các vị khi quan sát cái nghe đấy, bây giờ các vị bắt đầu quan sát đấy, đang thực hành đó, chứ đang hướng dẫn thực hành đó. Nghe thì bắt đầu các vị hướng tâm vào cái nghe thì các vị quan sát được cái gì, ghi nhận được cái gì? Lời nói của sư đúng không? Đúng không? Sao nữa? Cái gì nữa? Cái gì nữa? Ngoài cái lời nói của sư thì còn nghe thấy cái gì nữa? Các vị có hiểu lời của sư không? Có, đúng không? Sư nói cái gì là biết từ đó, đúng không? Như vậy ngoài cái sự nghe âm thanh nó đập vào tai, các cái từ, cái âm thanh, từng âm thanh một nó có mặt rồi nó biến mất, thì các vị còn thấy làm sao? Sự hiểu của cái tâm trí của mình từng cái từ một đó. Ví dụ sư nói từng thì các vị biết nó là gì? Là từng từ, từng gì từ, từ các vị có biết từ không? À, tức là sao? Tức là cái sự hiểu nó có mặt. Sự hiểu của từng cái âm thanh nó có mặt. Tức là cái trí óc của mình đó, cái tâm đó. Ừ? Như vậy ở đây trong cái trường hợp này ít nhất là có hai cái trường hợp, có hai cái thứ mà các vị có thể thấy được rất rõ ràng là một là gì đang làm gì đó, nghe nghe đã đành như phải trả lời câu hỏi của sư. Chỉ cần nhắc lại thôi, thực ra sư không hỏi cái gì nó khó các vị đâu, thực ra sư muốn là để cho các vị nhớ thôi, cho nên các vị cứ hỏi lại thôi, các vị cứ vừa nhắc lại cái thứ sư vừa nói là chính xác luôn, không phải? À, một là có cái âm thanh, thấy âm thanh, hai là hiểu được cái từng từ đó. À, như vậy là khi mà quan sát cái nghe thì các vị sẽ thấy được cái điều đó nhé. Còn những cái thứ nhìn khác thì các vị sẽ học dần sau, mỗi khi nhìn thì ta lại quan sát nhìn thấy cái gì nhé. Thì cái âm thanh đó nó đến nó đi đó chính là gì đó, sắc pháp, âm thanh tức là sắc pháp. Rồi thế còn cái hiểu từng từ một là cái gì đó, danh tức là cái tâm, chỉ có tâm mới hiểu mới biết thôi nhé. Như vậy là gì đấy? Nói lại cho sư. Trong cái nghe đó thì chúng ta thấy cái gì? Đầu tiên là thấy cái gì? Danh là gì? Sắc là gì? Chính xác rồi nhé. Đạo hữu Dũng cũng vậy, đây cũng thường xuyên trả lời cách cho sư thì mới nhanh chóng nhớ được nhé. Sư nói đến đâu thì lại tập trả lời ngay lập tức, tức là phản ứng ngay cho sư. Không sao, không phải quên, nhưng mà ngay trong cái sát na hiện tại này mới là quan trọng nhé, nó ấy chứ không thì nếu mà chúng ta không tập trung vào những cái đó thì chúng ta hay làm những việc khác lắm, tay chân các thứ, tâm trí nó phân tán lắm. Mà những người như vậy thì tâm nó hẳn còn phân tán, nó chưa có sự tập trung nhé. Cho nên sư hỏi như nào thì cố gắng trả lời ngay, phản ứng ngay lại để chúng ta tập luyện cái tâm lại, huấn luyện cái tâm. Rồi như vậy ở đây ngài giải thích là chúng ta cái thực hành thiền minh sát là về cái định nghĩa chung đã rồi. Là gì các vị thử nhắc lại cho sư là sao? Thực hành thiền minh sát là cố thấu rõ và rõ ràng và chính xác về bản chất của mọi hiện tượng gì, tâm vật lý hoặc là danh sắc. Các vị dùng tâm vật lý cũng được, dùng danh sắc được nhé. Diễn ra ở đâu? Chính bản thân mình. Chính bản thân mình nhé. Các vị nhớ cái đó, những mấy cái từ, mấy cái ý đó, các vị nhớ cho sư. Bằng cái cách là muốn nhớ thì cứ nhắc đi nhắc lại thôi, không có cách nào đâu. Sư đang giúp cho các vị nhớ đó nhé. Mỗi lần sư hỏi như vậy là các tâm của các vị bắt đầu hoạt động và nó ghi nhớ đó. Rồi, và ngài cũng đã giải thích thế nào là danh, thế nào là sắc. Và ngài nói rằng là phải tỉnh giác hay biết nó bằng cách quan sát và ghi nhận. Tức là quan sát và ghi nhận một cách có gì? Tỉnh. Trong này làm gì có chữ niệm, quý vị bắt đầu tâm quý vị chạy lung tung. Sư nói là vì sao quý vị phải nhắc lại chính xác lời của sư, tại vì tâm của quý vị là bây giờ trong cái trạng thái là nói mà đằng nó nghĩ ra cái khác nhanh lắm, vô cùng nhanh, nó lộn xộn lắm. Cho nên chúng ta bây giờ đang học cách là lặp lại chính xác cái đã nhé. Tại vì sư đã biết rồi, cái tình trạng này nó không phải của các vị đâu, mà tất tần tật, sư nói là tất tần tật, không trừ mà ai nói mà đằng nghĩ sang cái việc khác ngay lập tức, cái tâm nó chạy nhanh đến cái mức như vậy nhé. Cho nên sư nói mà đằng là nó lại nói lại cái câu khác ngay lập tức. Sư lấy một cái ví dụ rất là bình thường thôi. Sư bảo là quay cái video này, xong rồi các vị quay video cái buổi giảng của sư, xong các vị đến hỏi thưa sư, còn cái tựa đề của cái video này là gì? Tựa đề của cái video sư nói rằng là những lời Phật dạy về tứ niệm xứ. Tí nữa nhìn lên là đấy, những lời Phật dạy về thiền minh sát. Hả? Các vị có hiểu gì ý sư nói không? Cái tâm người ta nó bắt đầu nó liên hệ và nó tưởng tượng mà sư thì không nói như vậy. Sư nói là tứ niệm xứ cơ, tại vì đúng thật là Đức Phật đang dạy về tứ niệm xứ cơ, đang nói về trong kinh niệm xứ cơ, thì sư trích dẫn những lời đó đang nói về tứ niệm xứ. Mặc dù thực hành tứ niệm xứ tức là ta đang vun bồi minh sát, nhưng Đức Phật trong chỗ này người ta không nói trực tiếp đến minh sát mà đang nói đến tứ niệm xứ, nhưng mà cái tâm của người ta sẽ hành động hoạt động kiểu như vậy đó. Và như vậy là sao? Sai hoàn toàn nhé. Cho nên đừng có nghĩ là các vị học hiểu cứ vội vàng ấy, các vị phải hết sức tỉ mỉ chi tiết cho sự, mà chỉ có ở đây các vị mới có cơ hội thấy rõ cái tâm của mình nó hoạt động kiểu gì, không chính xác như nào, không đáng tin cậy ra làm sao. Chừng nào chúng ta còn tin cậy về nó là chúng ta còn khổ đau phiền não. Chúng ta bắt đầu học cái cách đó, học cái cách quan sát là biết cái tâm mình nó rất là thay đổi nhanh chóng và nó không có làm theo ý muốn của mình đâu nhé. Cho nên chúng ta đầu tiên ở đây học cái cách đấy là nhé, tức là cứ lặp lại cho sư chính xác đi đã, sau đó thì nó mới nhớ chính xác. Không nó nhớ chính xác thì nó cũng có cái hiểu chính xác được, hiểu đúng được. Chứ còn các nó mà suy luận là nó bắt đầu nó dẫn đến cái hiểu sai đó nhé, nó đang hiểu sai đó nhé. Như vậy ở đây phải có cái hay biết nó bằng cách quan sát và ghi nhận với tỉnh giác nhé, hay biết và ghi nhận với cái tỉnh giác nhé, hay biết và ghi nhận với cái tỉnh giác. Và cái tỉnh giác ấy thì lại nhắc lại là nó phải có bốn cái yếu tố kia chúng ta biết đã, còn chúng ta chưa thực hành được đâu. Nhưng ít nhất chúng ta phải biết là tôi bảo phải tỉnh giác nhé, là không biết là mình tỉnh giác kiểu gì đấy. Ít nhất phải biết rằng cái nội dung của nó đã, còn làm chưa làm được chưa nói đến nhé. À, như vậy tỉnh giác ở đây chúng ta lại nhắc lại là gồm có những cái gì? Một là mục đích tức là mục đích hay là cái lợi ích ấy, tức là cái việc đó có mang lại lợi ích không? Cái mục đích của cái việc mình đang làm, đang theo dõi, đang quan sát, đang hành động, đang tất tần tật, đang hoạt động đó, nó mang lại cái mục đích gì, có lợi hay không có lợi, có lợi hay không có lợi, có lợi hay có hại nhé, có lợi hay có hại. Thứ nhất là mục đích hay là cái từ khác, mục đích hay là lợi ích, mục đích hay là lợi ích nhé, tức là có lợi ích hay không, có lợi ích hay không, có mục đích của nó là gì, có lợi ích hay không nhé. Hai mấy cái từ đây nếu có vị thấy người khác nói khác đi một tí nhưng có vị vẫn cũng phải nhận ra nó vẫn là cái tỉnh giác đấy, là về cái mục đích hay là về cái lợi ích có hay không, có lợi hay có hại. Cái thứ hai tỉnh giác là các vị phải để ý xem là cái hoạt động của chúng ta ấy làm sao, thích hợp hay không, có thích nghi hay không, có thích hợp, có phù hợp vào cái thời điểm hay không, vào cái hoàn cảnh đấy hay không nhé. Và cái thứ ba là hành xứ, tức là trên bình diện nào, chúng ta đang nhìn trên cái bình diện nào nhé, tương đối hay là tuyệt đối hay là đó. Chứ nói cái gì là bắt đầu phải nghĩ theo, chứ không là các vị đang nghĩ ra cái khác ấy. Chứ bắt phải nói theo là vì để tránh cho các vị không nghĩ đó, là bắt đầu luyện cho các vị không nghĩ đó. Tại vì các vị mà cứ nghĩ lung tung đó là nó không có tập trung được vào cái lời của sư. Các vị hiểu là các vị đang trong giai đoạn đầu để các vị đó, các vị mà không tập trả lời câu đó, tức là các vị không theo dõi được câu của sư là không có trả lời được đâu. Là các vị đang nghĩ đó, mà sư đang tránh cho các vị là không có nghĩ. Ghi nhận đó. Tại vì cái này nó rất quan trọng trong cái thực hành trong này. Hiểu không? Thực hành trong này là không, thực hành là quan sát, ghi nhận và không có suy nghĩ gì hết á. Mà tâm bây giờ của mình là hơi một tí là nó đã suy nghĩ rồi. Và cái đó mới là cái khó trong thực hành. Khó nhất trong thực hành là nó không quan sát được trong sát ra hiện tại, mà nó nhảy sang nó suy nghĩ, nó tưởng tượng. Cho nên sư cố gắng trong cái buổi này của sư là sư cứ đặt ra câu hỏi là các vị tập trả lời, là vì các vị muốn trả lời được là các vị phải theo dõi thật chặt chẽ, thật sát sao từng từ của sư một. Các vị mà tâm của các vị mà nhảy sang cái khác là nó không trả lời được đâu, nó lung túng đó. Mặc dù là sư gợi ý rất kỹ, sư bao giờ nói một từ đầu ra để các vị bám vào đấy các vị làm, nhưng mà vì các vị không có theo dõi được chặt cho nên là các vị không trả lời được nhé, và lung túng một hồi xong nó lại quay lại, xong nó mới nhớ ra, nó bị trả lời. Cho nên học ở đây là học cái khó nhất của các vị hiện nay, không phải là các vị hiểu cái lời của sư hay không. Tại vì các vị mà hiểu bây giờ ấy là các vị hiểu sai đó. Sư nói vậy đó. Sư nói thẳng luôn đó. Nếu các vị nói là các vị sư nói bây giờ cái gì mà các vị hiểu ngay được ấy là các vị đang hiểu sai đó, không đúng ý của sư đâu nhé. Cũng là cái từ đó thôi nhưng mà hiểu nó khác nhau đó nhé. Rồi, một là tỉnh giác là gì, mục đích, hai là thích hợp, ba là hành xứ, bốn là bây giờ được phép nghĩ đó. Vô si tỉnh giác, cái đó là cái quan trọng nhất cuối cùng. Vô si có nghĩa là sao? Thấy được, đúng rồi, bản chất cái trí tuệ đó. Vô si tức là có trí tuệ, không còn ngu si nữa đó. Tức là vô si tỉnh giác ở trong trường hợp này sẽ là có, là có nghĩa là thấy biết được không có chữ quan sát đâu. Tại vô si là hiệu trí tuệ rồi, trí tuệ thì lúc đấy không phải là quan sát, hai đấy là khác nhau. Nên cái tâm của vị cố gắng vào nhé. Vô si ở đây là trí tuệ, hiểu biết, trí tuệ cũng được, hiểu biết cũng được, nhưng không có nghĩa là quan sát là cái hoạt động nó để dẫn đến trí tuệ, dẫn đến hiểu biết, hai cái thứ đó là khác nhau nhé. Sư ở đây là phân tích rất kỹ cho các sư để các vị khỏi lầm lẫn, khỏi lộn trộn lẫn cái lọ cái kia vào với nhau, từng tí một rất sức, hết sức rõ ràng, hết sức chính xác vào thì mới ăn thua, chứ không cái minh sát này nó vừa dễ này vừa khó. Dễ ở chỗ nếu các vị không suy nghĩ, không lồng tư tưởng, không các thứ vào thì nó là dễ. Nhưng mà các vị sẽ lồng tư tưởng, lồng cái tưởng tượng gần các thứ vào cho nên nó trở thành khó nhé. Cho nên các vị lưu ý cho sư cái thực hành là như vậy. Tức là phải có tỉnh giác để ghi nhận, và ghi nhận đầu tiên phải bằng cách nào? Ghi nhận đầu tiên phải bằng cách nào? Muốn để ghi nhận và quan sát thì chúng ta bắt đầu bằng cái gì? Bằng cái việc làm gì? Niệm thầm để làm gì? Nhắc tâm hướng tâm vào đối tượng, nhắc tâm hướng tâm vào đối tượng nhé. Rồi thì nhắc tâm hướng tâm rồi mới biết bước thứ hai là quan sát nó, và cái bước thứ ba thì đồng thời với quan sát thì là thấy nhé. Trong cái thực hành các vị sẽ nhớ cho sư ba cái bước đó, ba cái bước phải làm gồm cái gì? Một là niệm thầm để hướng tâm vào đối tượng, nhắc tâm hướng tâm vào đối tượng. Hai là quan sát nó, khi đã hướng tâm vào thì quan sát nó, chứ đừng quan sát cái khác. Ví dụ đang niệm là nghe thì quan sát âm thanh chứ đừng quan sát cái nhìn nhé. Rồi sao? Rồi đồng thời khi quan sát đó thì chúng ta thấy cái gì? Thấy các hiện tượng nó, bản chất của nó, bản chất hiện tượng đó chính là sinh diệt vô thường khổ ngã đó nhé. Như vậy nhắc lại một lần nữa, cái tiến trình mà thực hành của chúng ta, thực sự thực hành nó chỉ gồm có ba bước, gồm cái gì? Niệm thầm để vào đối tượng. Hai, quan sát đúng cái đối tượng đó chứ không phải là quan sát cái khác. Ba là thấy biết hay hiểu biết cũng được, thấy biết hay hiểu biết về bản chất vô khổ vô ngã. À, như vậy các vị muốn thực hành đúng, các vị thử kiểm tra lại xem mình có làm đúng cái này không nhé. Có gì không? Có niệm thầm hay không? Niệm thầm rồi, niệm suông ấy thì là tức là không quan sát. Tức là có quan sát hay không? Khi quan sát thì chúng ta để ý cái gì đây? Để ý cái gì? Sinh diệt vô thường khổ vô ngã, chứ đừng để ý những cái thứ khác nhé. À, quan sát cái đó nhé. Thế khi ví dụ như là bình thường là nghe, các vị là đây đã đành. Ngồi nghe pháp thì các vị nghe, các vị nhớ, các vị hiểu đã đành nhé. Nhưng mà ở cái bình diện mình sát đấy, thì khi đó các vị bắt đầu mới niệm thầm là nghe, rồi các vị quan sát cái gì? Cái âm thanh, rồi cái hiểu của mình, và nó, các vị thấy cái gì? Cái gì sinh diệt? Hả? Cái gì sinh diệt? Mọi thì nhiều quá, lại tưởng tượng ra mất rồi. Đấy là nhớ chứ không phải là không cái thực tế. Cái thực tế nó có cái gì sang sinh diệt đấy? Cái âm thanh này này, từng cái âm thanh nó vang lên rồi nó kết thúc đây này. Đấy là cái thực tế đấy, nhưng mà các vị cũng thấy cũng biết nên các vị có để ý đâu. Các vị đang tưởng tượng ra cái gì đó, mọi hiện tượng này nó gì đó. Đấy, cái tâm tưởng tượng nó chen vào là như vậy đó. Cho nên nó làm khuất tất những cái mà thực ra các vị cũng thấy biết rồi, nhưng các vị không có để ý. Tức là không để tâm đến cái đó. Chúng ta để tâm đến nhiều thứ khác quá. Tức là làm sao? Chúng ta thấy cái gì sinh diệt? Khi mà nghe, hả? Âm thanh hay giọng nói, hả? Giọng nói khác, âm thanh khác, hả? Đúng không? Cái âm thanh đó, nhé. Còn giọng tức là sao? Tức là cái âm điệu thế nọ thế kia thì cũng là một cái thấy biết, nhưng cái có nhiều thứ ta thấy biết đó, nhưng chúng ta chỉ để ý cái gì làm sao? Cái âm thanh nó sinh nó diệt thôi. Các vị có hiểu ý sư muốn nói không? Tức là để ý nhiều, có nhiều thứ, trong nhiều thứ đó thì ta để ý cái bản chất của nó, mà bản chất của nó chính là sinh diệt, mà cái sinh diệt đấy là cái âm thanh nó có mặt và nó biến mất. À, chứ còn những thứ khác là không cũng biết nhưng không để ý, hiểu chưa? À, như vậy là cái thực hành nó là như vậy ấy. Nếu mà không được giải thích thì các vị cũng nghe trên, cũng được nghe, cũng được hướng dẫn, cũng nghe thôi, nhưng mà nó không có đến đầu đến đũa gì cả, các vị cũng chẳng hiểu gì cả đâu nhé. Mà đây sư cứ nhắc đi nhắc lại mãi một câu mà sư nhắc đi nhắc lại nhiều lần để các vị nhớ cái đã nhé, nhớ những cái đã rồi và nhớ chính xác cái đã, xong đó các vị sẽ có tự nhớ ra rồi tự liên hệ, cái tâm nó tự liên hệ rồi cái tự liên hệ giữa các cái nhớ đấy thì nó gọi là cái hiểu nhé. Chứ còn chưa các vị đừng có mong, khi mà chưa nhớ thì đừng có mong nó hiểu vội nhé. Các vị mà nói là các vị hiểu là các vị đang nhớ đến thứ khác, không phải sư nói đâu. À, cho nên sư mới bảo là khi các vị bảo các vị hiểu ấy, sư nói gì ấy, tức là các vị đang hiểu sai đó. Tại vì các vị đang nhớ đến những cái điều khác mà từ bao giờ ấy. Chứ không phải đang trong thực tại đang hiện đang đang dậy, xảy ra đang diễn ra nhé. À, như vậy là như vậy đấy, thế, thế thế cho nên là chúng ta mới phải tỉnh giác hay biết hay biết tỉnh giác hay biết bằng cách quan sát và ghi nhận, và cái đó bắt đầu bởi quan sát ghi nhận bởi bắt đầu bởi niệm thầm để hướng tâm vào đối tượng, sau đó là quan sát chính cái đối tượng đó, và thứ ba là khi đó thì phải để ý đến cái sự sinh diệt của cái hiện tượng đó nhé. À, chúng ta chú ý, chúng ta thuộc lòng cái câu này, cho đây là cái vô cùng quan trọng bậc nhất trong suốt cuộc đời các bạn. Các vị nhớ cho sư cái mô hình ba bước này của thực hành này, và các vị luôn tự hỏi rằng mình làm sao, đã làm đủ chưa. Có nhiều khi các vị thấy biết nhưng các vị không niệm thì là chưa phân biệt được rõ ràng là thực sự các vị đã bắt đầu tiến trình quan sát ghi nhận minh sát tuệ đâu nhé. Hoặc là các vị niệm thầm nhưng các vị làm sao không quan sát nó mà khi quan sát cái khác nhé. Niệm bước phải nhưng khi lại quan sát cái bước trái, ví dụ thế. Niệm phòng có khi nó đang xẹp, tức làm sao có niệm thầm nhưng niệm thầm sai xuông đấy. Cái đó cũng xảy ra, cho nên các vị mới phải kiểm tra lại cái mô hình của mình đã đúng hay chưa, đã làm đúng chưa. Nếu mà làm đúng rồi thì làm sao, làm đúng rồi thì làm sao hả, làm lại. Nếu làm sai thì làm sao, thì chỉnh lại cái làm đúng. Các vị phải biết cái đó đã, chứ không cần biết các vị có làm được hay không làm được, làm được nhiều hay làm biết. Các vị phải biết thế nào là đúng, thế nào là sai đã nhé. Ừ, rồi rồi rồi. Mỗi khi nghe, mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, sở chạm hoặc suy nghĩ phải ghi nhận những sự việc này. Không biết là sư nói gì hay không nói gì, tại vì đang mải làm cái tâm, cái tâm của nó chạy kinh lắm, cái tâm nó chạy kinh lắm. Cái này cũng là bình thường rồi nhá, tất cả mọi người đều như nhau hết. Khi giai đoạn đầu là đều ấy, thì sau quý vị đã có cái minh sát tu tập một thời gian rồi, các vị nhìn người khác ấy, nó trong cái ánh sáng mà mình đã quen mà tập luyện các thứ ấy, mình nhìn người khác nó cũng kỳ lắm, thấy người ta cứ loay hoay làm gì ấy, nói gì ấy. Thì sau quý vị sẽ, sau này các vị sẽ nhận ra được cái điều đó, sau khi các vị đã quan sát mình rồi và đã biết được cái quan sát được và đã khống chế được nó rồi đó, thì đã kiểm soát được phần nào ấy, là bắt đầu mình nhìn người khác là thấy như là những cái sự không biết cách diễn tả như nào, tức là chỉ người đó, người ta không biết mình đang làm gì đấy. Cho nên các vị đừng có nghĩ ngợi gì, mà đây là chỉ đang muốn chỉ ra một cái sự thật thôi nhé. Và cái mà chúng ta đang trông chờ chúng ta phải vượt qua đó, đang trông chờ là chúng ta qua cái khóa thiền này, ít nhất trong này chúng ta khấu, nếu mà chưa vượt được qua thì ít nhất là phải biết cách để vượt qua, ít nhất là phải biết cách để vượt qua nhé. Chứ còn chưa mong là có thể vượt qua, cũng có thể các vị có ba la mặt đầy đủ có thể vượt qua một cách nhanh chóng nhé. Đừng có nói là đừng nói là không, chả biết thế nào được đâu. Cái nghiệp nó trổ quả thì chả biết thế nào được nhé. À, cho nên chúng ta đừng phải có niềm tin đã nhé, phải có niềm tin. Đừng có bao giờ nói với sư rằng là các vị làm sao, chúng tôi phước mỏng, nghiệp gì, nghiệp dày, chúng ta phúc, cứ nói thế là tự mình hại mình thôi. Làm sao mình biết được là mình, nghiệp mình đã tạo bao lượng kiếp là như thế nào, phước mình đã tạo ra là bao lâu. Bây giờ nó chưa có duyên, nó chưa trổ thôi. Nó có duyên mà nó trổ thì chả biết được nào. Kể cả thiện cả ác nhé, sư nói không phải chỉ có thiện đâu nhé. Chứ không bao giờ nói trước rằng làm sao, chúng ta không làm được, không có khả năng, không có gì, không bao giờ nói những câu như vậy. Không nói khó, không nói dễ. Chỉ nói rằng là việc này được hướng dẫn là cần làm. Làm chưa được thì sao? Không phải cố gắng, làm lại. Nhé. Thế thôi. Còn chưa được hay không, có được hay không được thì chúng ta làm sao? Chúng ta lại quan sát tiếp. À, được rồi thì lại làm sao? lại làm tiếp, cũng lại như vậy, và nếu chưa làm được thì lại làm lại, có vậy rồi. Cái đứa trẻ đó, đứa trẻ đó nhé, khi mà nó đi ấy, thì nó bước lên cái rồi nó đứng lên cái rồi nó ngã. Không có bao giờ nó nói khó không? Khó quá con không làm được, rồi nó bỏ suốt đời không? Hả? Không sao, lại đứng, lại lọ mọ đứng dậy, lại lật lê lật đi lật lại, lại lồm cồm lại bò xong lại đứng rồi mới có người đỡ cho. Đỡ là ví dụ sư đặt đỡ là lần đỡ. Không có sao hết á. Kiểu gì cũng ngã cũng trượt. Nhưng mà